Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 385, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 385, cái miệng này của đại thiêu phu nhân thật là ngọt được rồi, cô mới là bà chủ của Phong gia, nghe thế nào lại giống như cô đang nịnh nọt tôi vậy chứ? Nữ vương được đây sự hâm mộ như Lam Du Du, cho dù Lâm Tuyết là cô là đại thiếu phu nhân thì có thể làm gì? Còn không phải cúi đầu, nghe đệ SN lời cô ta nói như thường lệ sao? Lam Du Du đến trường học tìm Lâm Tuyết Lạc, Phong Hàng Lãng không biết điều đó. Bởi vì Tùng Cương không hề báo cáo tung tích của Lam Du Du cho Phong Hàng Lãng. Về phần lý do thì không thể biết được, có lẽ Tùng Cương cảm thấy, tất cả hành động của Lam Du Du bây giờ, không gây ra bất kỳ tổn thương trực tiếp hay âm thầm nào cho Phong Hàng Lãng. Thật ra cho đến hôm nay, Phong Hàng Lãng vẫn chưa thể không chê hoàn toàn con người vô vị Tùng Cương này. Trung thành thì trung thành, nhưng Tùng Cương vẫn có cách nhìn nhận, chọn lựa trong mọi sự việc của riêng anh ta. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Phong Hàng Lãng sẽ không sử dụng Tùng Cương như một lựa chọn cuối cùng. Chẳng qua điều làm Phong Hàng Lãng cảm thấy kỳ lạ là, người cứng đâu như Tùng Cương, vậy mà chịu nhận nhiệm vụ theo dõi một người phụ nữ yêu ớt như Lam Du Du. Lúc giao cho Tùng Cương vấn đề này, Phong Hàng Lãng còn lo rằng chủ nghĩa đàn ông của Tùng Cương quá lớn, sẽ không chịu nhận loại nhiệm vụ giám sát một người phụ nữ chân yêu tay mềm thế này. Nhưng thực tế chứng minh, Phong Hàng Lãng đã nghĩ nhiều rồi. Tùng Cương không những nhận, mà còn hoàn thành nó. Chỉ là Tùng Cương không hề báo cáo cho Phong Hàng Lãng, Lam Du Du đã đến trường học của Lâm Tuyết Lạc. Có lẽ anh ta cảm thấy cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, toàn là chuyện linh tinh vớ vẩn, không liên quan đến an toàn tính mạng của Phong Hàng Lãng. Dẫn đến việc, lúc Phong Hàng Lãng nhìn thấy Lâm Tuyết Lạc trong phòng khách, thì lập tức nổi giận. Lúc Phong Hàng Lãng đẩy Phong Lập Hân ngồi trên xe lăn bước vào phòng khách, đợi trong phòng khách không chỉ có Lam Du Du, mà còn có Tuyết Lạc đang ăn khoai tây. Lâm Tuyết Lạc, cô không ngoan ngoãn ở trong trường học, chạy đến Phong gia làm cái gì? Phong Hàng Lãng lạnh lùng hỏi, đoán được người đàn ông này sẽ sỉ nhục mình. Lần trước trở về Phong gia, Tuyết Lạc đã phải trải qua sự sỉ nhục tồi tệ, không chút nề nang của Phong Hàng Lãng. Gì mà 20 vạn tiền quà, gì mà tiền ăn ngủ, mấy lời khó nghe hơn nữa, Tuyết Lạc cô cũng nghe hết rồi. Vì thế lần này về, Tuyết Lạc đã mở miệng trước giành thêm mạnh. Vì sao tôi không thê đến Phong gia? Anh đừng quên, tôi vẫn mang danh Phong phu nhân. Trên hợp tình, dưới hợp pháp. Lời thoại này, là Phong Hàng Lãng đã từng dùng để trách móc cô. Tuyết Lạc xào nâu lại một chút, ném thăng lại cho Phong Hàng Lãng. Còn nữa, tôi là chị dâu của Phong Hàng Lãng anh. Mong anh tôn trọng tôi. Bằng không, tôi mà không thoải mái, sẽ kêu anh trai anh đuổi anh ra khỏi Phong gia. Tuyết Lạc dường như đã nói bằng giọng điệu gào thét, không những làm cho Phong Lập Hân ngồi trên xe lăn choáng váng, mà đến cả Phong Hàng Lãng cũng phải nhíu chặt lông mày. Người phụ nữ ngốc nghếch này từ lúc nào lại trở nên đanh đá như vậy? Lại còn dám tuyên bố kêu anh cả, Phong Lập Hân đuổi anh đi. Cô ấy có mặt mũi thế sao? Cách chương.